xanh cho một người lặng im biết yêu và tôi viết cho mùa yêu xôn xang cho một đời nhớ thương vẹn nguyện cô đơn đến thế mưa rơi lách tách tim em lạc trong đêm.